Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 10, cảm thấy kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá mẫu thật đúng là không gả cao môn không bỏ qua. Lão hầu gia Bình Tây hầu phủ đã hơn 50, nguyên phối phu nhân mới qua đời vào đầu năm. Lúc này nàng liền tính toán đem một cô nương mới cập kê nhét qua làm kế thất. Thẩm Căng siết chặt ống tay áo. Nàng không thể để đại bá mẫu tùy ý sắp xếp hôn sự cho nàng nữa. Nếu không, chỉ sợ tương lai của nàng còn khó khăn hơn gả vào phủ Định Bắc hầu. Lại nói lúc Lục Trầm Ngư Lôi kéo Liễu Uyển Nhu tìm được Lục Trầm Chu. Nước mắt trên mặt Liễu Uyển Nhu còn chưa khô, Lục Trầm Chu nhíu mày nghe muội muội hắn kể lể rông dài. Nghe đến cuối mới hiểu được là có tiểu thư nhà giàu cửa cao trước mặt châm chọc Liễu Uyển Nhu. Hắn thở dài, cảm thấy loại chuyện nhỏ này sớm không nói muộn không nói. Lại nói ngay lúc đến phủ người khác làm khách, nhìn một đám công tử ca đứng ở xa xa nhìn hắn cười. Hắn không thể phê bình Lục Trầm Ngư nhiều, liền dỗ dành nàng hai câu, không đề cập đến những thứ khác. Lục Trầm Ngư tới tìm hắn chính là muốn hắn đi chút giận cho Liễu Uyển Nhu, lấy lại thể diện cho phủ Định Bắc hầu. Thấy hắn như vậy, không khỏi dậm chân sẵn giọng, "Ca ca, sao huynh không tức giận? Các nàng nói biểu tỷ không đúng chút nào, giống như các nàng không gả cho phủ Định Bắc hầu chúng ta. Phủ Định Bắc hầu chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn, ta còn nghe nói lần trước đại thọ của phủ Tĩnh Nam hầu, Lâm tiểu thư gì đó muốn tính kế gả cho ca ca. Bởi vì ca ca không đi, cho nên nàng mới lừa gạt thế tử Tĩnh Nam hầu." Câm miệng, sắc mặt Lục Trầm Chu trầm xuống, vội vàng quát khẽ một tiếng, ngăn Lục Trầm Ngư lại, "Muội muội này của hắn bị chiều hư rồi. Hiện giờ Lâm gia tiểu thư đã cùng Tĩnh Nam hầu thế tử định hôn. Ít người nữa sẽ thành thân, nàng nghe được lời đồn nhảm, còn muốn ồn ào khắp nơi, cũng không sợ đắc tội Tĩnh Nam hầu phủ. Vả lại, chuyện Lâm thị bày mưu muốn gả cho hắn, nàng từ đâu nghe được? Tin đồn kiểu này nếu truyền ra ngoài, rơi vào trong tay người Tĩnh Nam hầu phủ, sau này Định Bắc hầu phủ và Tĩnh Nam hầu phủ làm sao qua lại? Ai nói cho muội biết Lâm gia tiểu thư muốn thiết kế gả cho bản hầu?" Hắn rất ít khi nghiêm khắc với Lục Trầm Ngư. Lục Trầm Ngư nhất thời có chút hoảng sợ, cầm ống tay áo Liễu Uyển Nhu sợ hãi nói, "Muội nghe lén được từ chỗ Thẩm đại phu nhân, bà ta cùng đại học sĩ phu nhân thương lượng muốn đính hôn cho nữ nhi." Liền thuận miệng nói một câu, "Ta nghe ý tứ kia của nàng nếu không phải ca ca ngươi cùng biểu tỷ thành hôn, nàng cũng muốn cho nữ nhi noi theo Lâm tiểu thư tính kế ca ca." Thẩm đại phu nhân, thê tử của trưởng tử Thẩm gia Thẩm Chiêm, bá mẫu của Thẩm Căng, Lục Trầm Chu dù sao cũng là người đã từng kết thân với Thẩm gia. Biết được tình huống của Thẩm gia, Thẩm Chiêm sinh hai nữ một nam, trong đó đại nữ nhi đã gả ra ngoài. Tiểu nữ nhi chưa cập kê, thứ đệ của Thẩm Chiêm không đậu khoa cử, chỉ là tú tài, dưới gối cũng chỉ có một nữ nhi, cũng sớm gả ra ngoài. Hôm nay người Thẩm gia có thể bàn hôn sự, cũng chỉ còn lại có nữ nhi Thẩm Căng của Tam Phòng. Phụ mẫu Thẩm Căng đều mất sớm, sống nhờ dưới gối phu thê Thẩm Chiêm. Thẩm đại phu nhân tính toán cho hôn sự của Thẩm Căng cũng không là... Hắn cảm thấy kỳ lạ, Thẩm đại phu nhân làm sao biết được Lâm thị muốn tính kế gả cho hắn. Cách chương.